Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự Nhã dứt khoát tìm chút chuyện để làm, lấy di động ra lại bấm số. Vân, anh ở đâu? Trên taxi. Bùi Quý Vân buồn cười trả lời. Anh không cần gấp, từ từ đến. Em hát cho anh nghe nha. Nói xong thật đúng là thâm tình lãng mạn cách di động hát tình ca. Một chỗ khác trầm mặc thản nhẹ. Nhã, không có người nào vừa động xe sẽ lập tức gọi điện thoại cho bạn trai hát tình ca. Cô suy xét một chút. Vì sao? Vì sao hắn đáp không được? Em ít nhất có chút bộ dạng khi xảy ra tai nạn, biểu hiện chút uể oải gì đó. Ngừng lại, cô nhẹ nhàng à một tiếng. Làm sao vậy? Hắn nóng vội truy vấn. Em vừa rồi chuyển âm sai, hoàn toàn tính chết. Bùi Quý Vân triệt để không nói gì. Hắn không tiếng động thở dài. Không sao, rất êm tai. Thật vậy chăng? Cô thoạt nhìn để ý hắn đánh giá hơn là lần tai nạn giao thông này. Thực sự, anh thực thích. Hắn cam chịu trả lời. Nhưng em cảm thấy đó là nét bút hỏng. Anh lại cho em cơ hội, em diễn lại. À, để lần khác, em có thể hát trước mặt anh. Còn có tư thế ngồi của em không lịch sự. Anh đề nghị độ dài của váy có thể lại dài một chút. Cô buông điện thoại nhìn xung quanh, thấy được bạn trai thân ái phía sau 3 mét, lập tức nhào tới ôm. Anh tới thật nhanh. Anh vốn ở phụ cận, chặt chẽ tiếp đầy cõi lòng. Bùi Quý Vân xem kỹ cô, ôn nhu hỏi nhỏ. Có bị thương không? Anh nhìn xem. Không có. Ôm cánh tay bạn trai làm nũng. Xác định cô không có việc gì, hắn tiến lên coi tình hình tai nạn. Nhìn chăm chú đôi xe bị bạn gái đụng. Nói. Còn may, không có quá nghiêm trọng. Hắn quay đầu hỏi. Tiểu thư, cô có khỏe không? Ách, hoàn hảo. Diệp Tâm Lê rất hâm mộ nhìn đôi tình nhân trước mắt. Bọn họ tình cảm rất tốt. Cô không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác bọn họ thật xứng đôi. Người này thật có khí chất, âm thanh dễ nghe. Bộ dạng lại là nói không nên lời dễ xem. Chàng trai này trượt sát đầu tiên khiến cho cô liên tưởng tới Bùi Phụ Canh. Cô cũng không biết vì sao. Diện mạo có vài phần rất giống, không sai. Nhưng muốn nói đến khí chất. Coi như xong, Bùi Phụ Canh lấy cái gì so với người ta? Đầu cô. Hắn chỉ trên trán cô sừng đỏ. À, đó là do tôi quên thắt dây an toàn, không cẩn thận đụng vào tay lái. Thực xin lỗi, là bạn gái tôi không tốt. Cô ấy còn lái xe vừa nói chuyện điện thoại với tôi. Ách, thật ngại quá. An Tự Nhã khẽ tạ lỗi. Không sao, không sao. Cô vội vã xua tay. Lúc tôi đến đã liên lạc xưởng sửa xe. Toàn bộ phí sửa chữa tôi sẽ phụ trách. Quan trọng là mọi người không bị thương là tốt rồi. Bùi Quý Vân dịu dàng nói. Ừm, cô không biết phí sửa chữa bao nhiêu. Toàn bộ để hắn thượng hồ, trả thì không tốt lắm. Vốn muốn gọi điện thoại hỏi Bùi Vũ Canh. Nhưng quên đi, làm không tốt sẽ bị mắng. Cô không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt, đặc biệt là đối với cặp tình nhân này. Không bao lâu xưởng sửa xe, phái nhân viên tới xử lý xong mọi việc. Hắn quay lại hỏi Diệp Tâm Lê bên cạnh. Cô không gọi điện thoại cho người quan trọng tới sao? Người quan trọng? Ở đây người quan trọng với cô chỉ có một. Thông báo với Bùi Vũ Canh, bỏ đi. Người ta cũng sẽ không dịu dàng nhỏ nhẹ, quan tâm cô có bị thương hay không. Chỉ biết mắng cô ngu như heo, sau đó lại nhắc nhở cô một lần. Tên người hưởng lợi trên phiếu bảo hiểm mau đuổi. Cô cần gì phải tự tìm mắng. Cười khổ cô lắc đầu. Đây chỉ là việc nhỏ. Tôi nghĩ không phiền toái hắn. Bùi Quý Vân xem kỹ biểu cảm của cô. Vậy có cái gì tôi giúp được không? Hoặc là chúng ta cùng cô đi bệnh viện. Tôi cảm thấy vẫn nên kiểm tra một chút thì tốt hơn. Không cần, không cần. Tôi sẽ tự xử lý. Hai người có việc đi trước không sao. Cô khéo léo từ chối. Người kia rất tốt. Cô sẽ ngượng ngùng nha. Còn có chuyện hôm nay, kỳ thực tôi cũng phải chịu chút trách nhiệm. Xe sửa xong, tôi thế nào liên lạc với anh? Bùi. Hắn ngừng một chút, cười yếu ớt bổ sung. Bùi Quý Vân, cho nên không cần lưu lại phương thức liên lạc. Cô ngây người, nhìn chăm chú đôi tình nhân đi xa, chiều hồi thần. Bùi. Bùi Quý Vân, đó không phải là Vũ Canh. Rõ ràng là hai anh em, thế nào kém như vậy? Nhìn người ta đối với bạn gái quan tâm săn sóc cỡ nào? Nói chuyện cũng ôn ôn nhuận nhuận, nhưng hòa sai lòng người. Bùi Vũ Canh thì chưa từng đối đãi với cô như vậy, chỉ biết kéo giọng thô thành ác khí giống người, cười nhạo cô là bí đao lùn. Cho dù có hát tình ca như cô gái kia, chỉ sợ cũng không có chuyện gì tốt. Càng nghĩ tâm trạng càng xa sút. Nhìn bóng sáng hai người phía trước sắp biến mất, cô nhợt nhạt thở dài. Người ta vừa nghe bạn gái gặp chuyện không may đã nóng lòng như lửa đốt chạy. Nếu cô gọi điện cho Bùi Vũ Canh, hắn cũng sẽ làm như vậy sao? Có lẽ sẽ, có lẽ không, cô không nhất định. Cho tới nay, hắn đối với cô vẫn luôn nhìn như để ý. Cô cố tình lại dùng cười ha ha tức giận mắng che giấu. Khi cô nói thương hắn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net